mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 389. Vòng tiến, thời Khinh Khinh đã phát cho bọn hắn dấu tức phù phù tú. Cho nên phát hiện xác định địa điểm tình huống, hay dùng dấu tức phù phù tú, lại phối hợp Liễu Y Y ẩn thân dị năng hai ống tề hạ. Quý Mặc Ngôn thần thức cường đại, cho nên tra xét công tác đều giao cho hắn. Diêm Hy cùng Liễu Thịnh An chú ý chung quanh động tĩnh nhi. Thời Khinh Khinh mang theo đứa nhỏ cùng Liễu Y Y ở bên trong. Liễu Y Y cảnh giới chung quanh, chưa từng có một chút thả lỏng. Ngày hôm qua trận chiến ấy, nhường Liễu Y Y đầy đủ nhận thức đến Yến Dương hiện tại không chỉ là lợi hại, mà là lợi hại đến biến thái cấp. Ở người như thế trong tay còn sống, nay còn tại vui vẻ, Liễu Y Y đều vì chính mình kiêu ngạo. Khụ khụ, lời này vẫn là không nói cho người khác, bị nhân biết, khẳng định muốn chê cười. Lại một ngày đi qua, thời Khinh Khinh đợi nhân không có chút thu hoạch, ở trở về lúc đi phát hiện, thanh hồng cơ bao bên ngoài vây tất cả đều là biến dị tang thi cùng dị thú dị thực. Càng làm cho nhân kinh cụ là, này biến dị tang thi dùng tiên đoán trao đổi, thả càng ngày càng tiếp cận cho nhân bộ dáng. Bọn họ lúc này sắc mặt là xanh trắng sắc, còn có một đôi màu đỏ ánh mắt, khác nhau cho chân chính nhân loại. Hơn nữa bọn họ hút nhân thân thể huyết nhục, cho nên răng nanh vô cùng sắc nhọn. Bất đồng cho ma cà rồng răng nanh, bọn họ là miệng đầy đại răng hô, ngậm miệng thời điểm nhìn không ra đến, há mồm thời điểm, kia một ngụm răng nanh sắc bén làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Dường như tiếp theo giây sẽ bị này cắn đứt cổ, bọn họ cũng không úy kỵ ánh mặt trời. Dưới ánh mặt trời xuyên qua đến xuyên qua đi, đùa thanh hồng cơ dị năng giả nhóm, đưa bọn họ trở thành đồ chơi. Ca ca ca. Lục thủy nhẹ nhàng mà phiêu tương đương hoa hoa hoa, cỏ xanh phù phù giao tương đương xuân phong từ nơi này. Thổi hướng vạn lý xuyên sơn tương đương, vài đạo thanh lệ thanh âm vang lên. Như là mê hoặc sở hữu sinh vật tinh thần ban, đều là dừng lại động tác, đến lắng nghe kia chỗ phát ra âm thanh chỗ. Quý Mặc Ngôn đợi nhân thực lực cường, cho nên đối với cho cát linh tiếng ca, chỉ cần bọn họ nguyện ý. Có thể không chịu này ảnh hưởng, này biến dị tang thi mặc dù có linh trí, nhưng đến cùng linh trí so sánh thấp, không bằng nhân loại tư duy như vậy sinh động, cho nên thực dễ dàng chịu ảnh hưởng. Thời Khinh Khinh không tính toán khoanh tay đứng nhìn, tay phải giữa, như tuyết hoa bàn vô hình lục lăng tinh xuất hiện mấy khỏa. Đem biến dị tang thi cùng dị thực dị thú đều vòng tiến trong đó. Sau đó cùng Cát Linh đợi nhân truyền âm, đưa một phần dị năng giả đi vào, liệp sát trong đó biến dị tang thi cùng dị thú dị thực. Đại lượng phát ra dị năng, nhường thời Khinh Khinh động thai khí, bụng đau khó chịu, dị năng năng lượng hơi chút bị mất, kính tượng không gian liền thoát phá mở ra. Này biến dị tang thi cùng dị thực dị thú liền không bao giờ nữa chịu khống chế chém giết khởi dị. Năng giả đến. Quý Mặc Ngôn sẽ không vì những người này, nhường thời Khinh Khinh lâm vào nguy hiểm giữa, cho nên theo thời chi hành nơi đó xuất ra một cái trận pháp bố hảo. Nói cho căn cứ dài đợi nhân sử dụng phương pháp, liền ôm thời Khinh Khinh, cùng bên người nhân thuấn di đi rồi, lớn như vậy lượng biến dị tang thi cùng dị thú dị thực xâm nhập. Thanh hồng cơ tất nhiên khó giữ được, thời Khinh Khinh trong lòng có chút khó chịu. Nàng lại lý giải đến thiên đạo không thể trái nghịch tính. Thanh hồng cơ nhất định vật hy sinh, hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Hiện tại sự tình đại bộ phận phát triển, đã cùng nguyên bất đồng, nhưng là không lệch hướng bao nhiêu. Tỷ như nữ chủ đạt được năng lực, lại tỷ như trước mắt phát sinh một màn. Thời Khinh Khinh nhắm mắt lại, cứ như vậy nhường Quý Mặc Ngôn dẫn bọn hắn rời đi. Lạnh lùng sao? Ích kỷ sao, là, rất lạnh lùng, thực ích kỷ, khả, cho dù hắn nhóm lưu lại, lại có ích lợi gì, bọn họ không phải thần, tại như vậy thời đại, có thể bảo trụ chính mình cùng để ý nhân mệnh là có thể. Tại như vậy thời đại, bọn họ tâm phải là lãnh, đương nhiên, cũng không hoàn toàn là lạnh lùng, ca từ là mặc chính mình biên, biểu ghét bỏ ha, OCV by Lovedayo, hết chương.